Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 23, đối đầu đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đấu trường, Tiêu U tỏa ra khí tức băng giá lạnh lẽo, quanh nàng đột ngột xuất hiện một lớp băng xương trắng xóa, hơi lạnh hướng về phía Tiêu Thần như muốn nuốt chửng hạp phai hồng thất kiếm. Tiêu Thần quát lớn, thân hình chớp nhoáng xuất hiện trước mặt Tiêu U, hai tay kết thành kiếm chỉ, hồn lực tụ lại thành một thanh hồn lực chi kiếm, sẵn sàng tấn công. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Thần, một đạo kiếm mang lóe lên, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không ai ngờ rằng Tiêu Thần lại chủ động tấn công ngay từ đầu. Tại thời điểm này, không còn ai coi Tiêu Thần là phế vật. Nếu hắn thật sự chỉ là phế vật, thì không ai dám gọi mình là thiên tài trong toàn bộ Tiêu Thành. Chỉ là một chiêu tiểu kỹ, băng xương, Tiêu U lạnh lùng cười, không thèm để ý, hời hợt vung tay. Một cỗ khí băng lạnh lao thẳng về phía Tiêu Thần. Hàn khí thật kinh khủng, chiến hồn của Tiêu U mạnh mẽ đến mức nào? Đám đông không khỏi mở to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Tiêu U. Dưới đài, tiểu ma nữ sắc mặt nghiêm trọng, không ngừng siết chặt tay, lo lắng cho Tiêu Thần. Trong lòng nàng tự nhủ, sao mình lại lo lắng cho tên lưu manh này? Dù hắn có chút xấu tính, nhưng mình không muốn hắn phải chết. Tiêu Thiên nắm chặt tay. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, từng giọt máu tươi rỉ ra. Hắn không cam lòng, lấy ra người đứng trên đấu trường phải là ta. Tiêu Thần có tư cách gì để ở đó? Sự tức giận của Tiêu Thiên ngày càng lớn, suýt nữa thì không kiềm chế nổi. Tiêu Thần hai tay chấn động, lớp băng xương bao phủ bên ngoài cơ thể lập tức bị phá vỡ. Kiếm thế của hắn không hề giảm tốc độ, va chạm với trường lực của Tiêu U, cả hai lập tức bị đẩy lùi. Một cơn sóng mạnh tỏa ra từ điểm va chạm, thân hình Tiêu Thần bị đẩy lùi vài trượng, chỉ dừng lại khi đến gần mép đấu trường. Hơi thở của hắn trở nên đồn dập, quả nhiên, nửa bước chiến tôn không hổ danh. Hồn lực của nàng mạnh mẽ đến mức có thể ngưng tụ thành thực thể, thực sự vượt xa chiến sư rất nhiều. Tiêu Thần cảm nhận sức mạnh hàn băng từ Tiêu U và thầm nghĩ. Nhưng ta cũng có lợi thế của riêng mình, hồn lực tinh khiết và hơn 100 loại chiến kỹ. Kim cương chỉ, Tiêu Thần tập trung tinh thần, ngón tay khẽ vung lên, tạo ra một kim sắc chỉ trong không trung, khí tức cuồng bạo không thể cản nổi. Ánh sáng lấp lánh có thể so sánh với mặt trời và mặt trăng. Kim cương chỉ sao, ta cũng biết, Tiêu U vẻ mặt khinh thường, với thực lực nửa bước chiến tôn, nàng gần như không sợ bất kỳ ai dưới cảnh giới chiến tôn. Hoa nhi, hai kim cương chỉ va chạm mạnh mẽ, ngay lập tức, Tiêu U biến sắc. Không thể tin nổi nhìn Tiêu Thần. Kim cương chỉ của ngươi đã đạt đến đỉnh phong, ngươi cứ thử đoán xem. Tiêu Thần cười nhạt, thân hình lại bị đẩy lùi, nhưng không nghiêm trọng như lần trước, chỉ bị đẩy lùi một chút. So với việc kiểm soát hồn lực, Tiêu U rõ ràng không thể so sánh với Tiêu Thần. Hắn đã luyện hơn 100 loại chiến kỹ đến đỉnh phong, điều này không thể chỉ đơn giản gọi là khủng khiếp. Dù là chiến tôn, thậm chí chiến tông cũng khó lòng làm được điều đó. Hơn nữa, Tiêu Thần chỉ mất một tháng để hoàn thành, điều này quả thực kinh thiên động địa. Dù ngươi đã luyện kim cương chỉ đến đỉnh phong thì sao? Ngươi vẫn sẽ chết, Tiêu U khinh miệt nói, nàng vẫn không xem trọng Tiêu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng tuyết đầy trời như đang nhảy múa, sương lạnh tàn phá khắp nơi, tụ lại thành những cỗ băng phong mạnh mẽ tràn ra bốn phương. Phá lãng tuổi, Tiêu Thần quát lớn, đứng vững như Thái Sơn. Một trường tay phải quét ra. Một cơn sóng khí mạnh mẽ từ trong hư không dâng lên, hồn lực cuồn cuộn như sóng biển gầm thét. Tiêu U cuối cùng không thể giữ vẻ bình tĩnh, sắc mặt nàng thay đổi khi nhận ra Tiêu Thần đang sử dụng chiến kỹ đỉnh phong. Dù với khả năng của mình, nàng chỉ có thể luyện 3 loại nhị phẩm chiến kỹ đến mức hoàn hảo, mỗi loại tốn gần 1 năm để thành công. Nàng hiểu rõ sức mạnh của chiến kỹ đỉnh phong, dù chỉ là vật phẩm, khi đạt đến đỉnh phong, uy lực của nó không hề thua kém tam phẩm chiến kỹ. Trên khán đài, Tiêu Hạo Thiên cũng không giấu được sự kinh ngạc. Hắn nhìn lên trận chiến, lòng thầm reo lên. Trường Phong, ngươi thấy không? Đây là con trai của ngươi, là thiên tài của Tiêu gia. Rốt cuộc có người nối dõi nhất mạch của Tết. Ở một góc khuất trong luyện võ trường, một lão giả tóc trắng đang quan sát Tiêu Thần với vẻ mặt khó tin. Tiểu tử này chỉ vào chiến kỹ các một lần. Sao có thể biết nhiều chiến kỹ đến vậy? Có lẽ là học lén. Nếu người Tiêu gia thấy cảnh này, họ sẽ nhận ra đó chính là đại trưởng lão. Không đúng, nếu chỉ học lén, hắn không thể luyện đến mức hoàn mỹ như vậy. Các chiến kỹ này không một vết tì vết, có vài chiến kỹ thậm chí ta cũng không sánh bằng. Đại trưởng lão hít sâu, ánh mắt đột ngột chớp lên. Chẳng lẽ lần trước hắn vào chiến kỹ các đã ghi nhớ tất cả các chiến kỹ? Nếu đúng như vậy thì thiên phú của hắn thật sự quá yêu nghiệt. Khó trách đại trưởng lão lại khiếp sợ như vậy. Để một chiến kỹ đạt đến đỉnh phong cần nhiều thời gian rèn luyện và thực hành, dù là thiên tài cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Tiêu Thần mới chỉ 16 tuổi, nếu tính từ khi hắn thức tỉnh chiến hồn đến nay cũng mới 9 năm. 9 năm để luyện 2-3 loại chiến kỹ đến đỉnh phong không phải là quá khó với thiên tài, nhưng việc Tiêu Thần làm được 20-30 loại chiến kỹ như vậy thì thật sự khủng khiếp. Tiêu gia có thể sẽ không còn yên ổn nữa. Trường Phong, con trai của ngươi có thể không hề yếu hơn ngươi đâu. Đại trưởng lão thở dài, cảm thán. Trên đấu trường, Tiêu Thần và Tiêu U đã giao đấu qua trăm chiêu. Tiêu Thần liên tục sử dụng 30+ loại chiến kỹ đỉnh phong, làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. 30+ loại chiến kỹ đỉnh phong, ngay cả tuyệt thế yêu nghiệt cũng khó lòng đạt được. Tiêu U càng chiến đấu càng cảm thấy sợ hãi. Thực lực của Tiêu Thần không hề yếu, nhưng kỹ năng và chiến thuật của hắn cực kỳ tinh diệu. Chỉ với nhị phẩm chiến kỹ, hắn có thể chống chọi với nửa bước chiến tôn. Nếu hắn học được tam phẩm chiến kỹ và luyện đến đỉnh phong thì sức mạnh còn khủng khiếp hơn nhiều. Hàn băng chạm, Tiêu Úc quát nhẹ, sự nghiêm trọng trong lòng nàng gia tăng. Nàng nhận ra rằng bản thân đã đánh giá thấp Tiêu Thần. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Chiến kỹ về thân pháp của Tiêu Thần tinh tế tuyệt đỉnh, trong khi công kích chiến kỹ nhanh, chính xác và mạnh mẽ. Lưu Vân Kiếm, Tiêu Thần bình tĩnh, động tác nhẹ nhàng nhưng hiệu quả tấn công lại sắc bén và mạnh mẽ. Chẳng lẽ Tiêu Thần đã sử dụng sức mạnh chiến hồn? Nếu vậy, Tiêu U có thể không phải đối thủ. Đám đông kinh hãi, ánh nhìn về Tiêu Thần hoàn toàn thay đổi. Không ít người hiện lên vẻ kính nể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn ngươi chết. Tiêu U đã hoàn toàn bị cơn phẫn nộ chi phối. Ngay khi nàng dứt lời, sau lưng nàng đột ngột xuất hiện một con cự lang dài 6 mét, miệng nhe nanh, vẻ mặt dữ tợn, chăm chú nhìn Tiêu Thần. Cách chương.